tạo thần, chương 495, quỷ binh từ kim cảnh lột xác. Góc truyện audio.com, rồng đột nhiên, khí tức của quỷ binh từ kim cảnh tăng vọt sau khi nó được lão A Nhĩ Pháp Đặc mang ra khỏi không gian quái dị, tinh thần vô cùng uể oải, giống như người mắc bệnh nặng mới khỏi, không thể nhìn thấy một chút biểu hiện khỏe mạnh. Nhưng, sau khi khí tức của lão A Nhĩ Pháp Đặc hoàn toàn chìm ngập dưới thế công cường hãn của 20 vị quỷ binh hoàng kim cảnh, lập tức nó liền phát nổ lớn. Trong nháy mắt thoát khỏi sự bao vây của 20 quỷ binh hoàng kim cảnh bằng tốc độ cực nhanh, một đường xuyên qua 20 quỷ binh còn lại đang đè kín, lấy viên hồn phách binh vương giấu trong người lão A Nhĩ Pháp Đặc và khẩn cấp nuốt nhanh vào. Một loạt động tác này chỉ có thể chứng minh một việc. Đó chính là khi chiến đấu với 20 quỷ binh hoàng kim cảnh, nhất định là nó còn bảo lưu sức lực. Hơn nữa, rõ ràng là nó đang đợi thời khắc lão A Nhĩ Pháp Đặc bị giết. Ánh mắt của Doanh Thừa Phong vô cùng ngưng trọng, đột nhiên hắn phát hiện, lúc trước mình một mực coi lão A Nhĩ Pháp Đặc là cường địch mạnh nhất, có lẽ đây là một lựa chọn sai lầm. Bởi vì kẻ địch lớn nhất đang ở ngay trước mặt, quỷ binh từ kim cảnh mới là tên quỷ mỉm cười sau cùng. Ha ha, ha ha, quỷ binh từ kim cảnh ngửa mặt lên trời cười dài, dường như không thèm để ý đến Doanh Thừa Phong và 50 quỷ binh hoàng kim cảnh. Hừ, quỷ huynh đang cười gì vậy, không biết có thể cho tại hạ được biết không? Doanh Thừa Phong trầm giọng nói, ha ha tiểu tử, xem như ngươi giúp ta giải quyết lão A Nhĩ Pháp Đặc, ta cũng không tính toán với ngươi, ngoan ngoãn dẫn theo thủ hạ của ngươi đi đi. Quỷ binh từ kim cảnh thu lại vẻ tươi cười, u ám nhìn Doanh Thừa Phong và uy hiếp. Quỷ binh từ kim cảnh chắc chắn không phải là kẻ tốt bụng, tuy nhiên khi đối mặt Doanh Thừa Phong nó lại lựa chọn thỏa hiệp. Bởi vì ngay cả khi nó đã đặt cảnh giới đỉnh cao của quỷ binh, cũng không thể coi thường một kích hợp lực của 50 quỷ binh hoàng kim cảnh. Doanh Thừa Phong thoáng chần chờ một chút nói, quỷ huynh, tại hạ cũng không muốn đối địch với huynh, chi bằng hai bên cùng thối lui một bước. Sau khi giải quyết xong lão A Nhĩ Pháp Đặc, Doanh Thừa Phong cũng không muốn tử chiến với quỷ binh từ kim cảnh. Đặc biệt trong hoàn cảnh trước mắt, hắn tử chiến với một tên đỉnh cao quỷ binh từ kim cảnh tại gió âm quỷ quái. Ánh mắt lạnh băng băng nhìn 50 quỷ binh hoàng kim cảnh, quỷ binh từ kim cảnh chậm rãi nói. Ngươi nói, căn phòng bí mật này vô cùng quan trọng đối với ngươi, và đối với ta cũng như vậy. Doanh Thừa Phong nghiêm nét mặt nói, đồ vật ở nơi đây, ta và huynh mỗi người một nửa. Doanh Thừa Phong không muốn nói trực tiếp đến sự tồn tại của bá vương thương, cho nên quanh co đưa ra đề nghị cổ quái như vậy. Nhưng mà, sau khi nghe được những lời này, lập tức quỷ binh từ kim cảnh phát ra tiếng rít chào phúng tương tự. Nó thô bạo cắt lời Doanh Thừa Phong. Con người đáng chết, ngươi đã không muốn sống, vậy thì đi chết đi. Doanh Thừa Phong khẽ rùng mình, vội vàng hạ lệnh triển khai thế trận tấn công. Lập tức 50 quỷ binh hoàng kim cảnh gào thét vồ tới, bộ dáng coi thường cái chết càng khiến lòng người sục sôi. Oanh, quỷ binh từ kim cảnh và nhóm quỷ binh hoàng kim cảnh va chạm vào nhau. Tuy rằng nó là từ kim cảnh hùng mạnh, nhưng sau khi đánh bay hơn 10 quỷ binh hoàng kim cảnh, lập tức uy năng của nó suy yếu rất nhiều, bị đoàn quỷ binh tiếp theo đánh bay ra ngoài. Góc truyện audio.com, sau khi uống viên hồn phách binh vương, dường như thực lực của nó tăng lên rất nhiều, cảm giác uể oải ban đầu biến mất hoàn toàn. Nhưng cho dù là quỷ binh từ kim cảnh cảnh giới đỉnh cao, cũng không có khả năng đè ép 50 quỷ binh hoàng kim cảnh. Sau khi thấy cục diện như vậy, sự lo lắng của Doanh Thừa Phong mới vơi đi một nửa. Chỉ có điều, hắn không dám chậm trễ chút nào. Bởi vì hắn mơ hồ cảm thấy, nhìn từ biểu hiện lúc trước của quỷ binh từ kim cảnh, nó không nên đối xử cứng rắn với mình như vậy. Chẳng biết lúc nào, trong lòng của Doanh Thừa Phong đột nhiên có một tia cảnh báo. Hắn không nghĩ ngợi gì vội vàng thủ lang vương thuẫn ở trước ngực. Oanh, dường như một đoàn hắc khí phá vỡ hư không và xuất hiện trước mắt Doanh Thừa Phong, đây là quỷ binh từ kim cảnh, cũng không biết nó làm cách nào thoát ra khỏi sự phong tỏa của 50 quỷ binh hoàng kim cảnh, đồng thời hung hăng đánh một quyền lên mặt thuẫn. Tốc độ của nó quá nhanh, nếu trong thời khắc then chốt mà Doanh Thừa Phong không giơ thuẫn lên cao thì e là đã phải lãnh chọn một quyền này rồi. Hừ nhẹ một tiếng, thân hình của Doanh Thừa Phong rút lui mấy bước, mà gần như cùng lúc đó, nhóm quỷ binh hoàng kim cảnh hùng mạnh lại lần nữa quấn quanh quỷ binh từ kim cảnh. Chỉ có điều, nắm đấm của Doanh Thừa Phong vừa nắm chặt lại buông ra, đặc biệt là cánh tay nắm lang vương thuẫn run run. Một kích toàn lực của cường giả từ kim cảnh không dễ dàng hóa giải. Trong lúc không đề phòng mà Doanh Thừa Phong có thể kịp phản ứng cũng đã rất giỏi rồi. Một kích khi nãy khiến Doanh Thừa Phong bị nội thương nhẹ. Khí tức hắc ám cuồn cuộn trong căn phòng bí mật dưới sự vây công của 50 quỷ binh hoàng kim cảnh, cho dù là quỷ binh từ kim cảnh cũng không thể có lực hoàn thủ, càng không thể phản kích. Nhưng, Doanh Thừa Phong nuốt nước miếng, trong lòng càng thêm khẩn trương. Oanh, và cũng giống như lần trước, quỷ binh lại đột ngột xuất hiện, vươn móng vuốt bén nhọn như thần binh, hung hăng cào về phía Doanh Thừa Phong. Doanh Thừa Phong chăm chú quan sát, luôn luôn chú ý sự thay đổi khí tức trong căn phòng bí mật. Ngay khi quỷ binh từ kim cảnh xuất hiện đột ngột, hắn phát hiện ra không còn thấy con quỷ binh từ kim cảnh trong vòng vây của quỷ binh hoàng kim cảnh. Giơ thuẫn lên cao chặn đứng một kích thảm thiết này. Thân thể của Doanh Thừa Phong tung lên cao, đập mạnh vào vách tường chung quanh. Một tia máu từ miệng tràn ra, Doanh Thừa Phong ho nhẹ hai tiếng, rõ ràng bị thương không nhẹ. 50 quỷ binh hoàng kim cảnh lại tràn lên như ong, một lần nữa vây khốn quỷ binh từ kim cảnh. Những quỷ binh đã có được trí tuệ, cho dù trí tuệ cao thấp như thế nào, nhưng cũng hiểu được rất nhiều chuyện. Lúc này, mắt thấy quỷ binh từ kim cảnh liên tiếp thoát khỏi vòng vây của chúng, 50 quỷ binh hoàng kim cảnh đều xấu hổ và giận dữ, ra tay càng không lưu tình. Doanh Thừa Phong yên lặng cảm ứng, trong lòng lại thầm than, nếu như ở nơi khác chỉ với 50 cường giả hoàng kim cảnh, hoàn toàn có thể giết chết một cường giả từ kim cảnh đỉnh cao. Nhưng, nơi này là gió âm quỷ quái, bất kể quỷ binh từ kim cảnh trọng thương như thế nào. Chỉ cần không ngừng hấp thu gió âm quỷ khí, thương thế trên người liền hồi phục nhanh chóng. Tuy rằng phần đông quỷ binh hoàng kim cảnh cũng có năng lực như vậy, nhưng hiệu quả vẫn kém xa quỷ binh từ kim cảnh. Ngay khi lão A Nhĩ Pháp Đặc vừa tắt thở, thân thể quỷ binh từ kim cảnh vẫn chỉ to bằng một nửa bình thường. Gocchuyenaudio.com. Nhưng lúc này, nó càng to lớn, không ngờ thực lực càng ngày càng mạnh. Tuy nói bất kể nó hùng mạnh như thế nào, cũng không thể vượt qua 50 quỷ binh hoàng kim cảnh, nhưng dưới sự vây đánh của phần đông quỷ binh hoàng kim cảnh, vẫn có thể bảo vệ bản thân và sức mạnh, khiến Doanh Thừa Phong có cảm giác bó tay. Oanh, lần thứ 3 quỷ binh từ kim cảnh biến mất tại chỗ. Doanh Thừa Phong nhướng mày, dưới chân của hắn giống như là mang bánh xe phong hỏa, khéo léo trượt ra. Mà ngay lúc này, không gian trước mắt hắn vặn vẹo. Quỷ binh từ kim cảnh nhảy ra từ trong đó. Chỉ có điều khi thấy Doanh Thừa Phong bỏ chạy như thể là biết trước một bước, nó không kìm được kêu lên tức giận. Ngay sau đó, nó lại rơi vào vòng vây trùng trùng của quỷ binh hoàng kim cảnh. Doanh Thừa Phong hít một hơi thật sâu, trong đôi mắt hiên lên vẻ kinh hãi. Cuối cùng hắn đã hiểu được quỷ binh từ kim cảnh dựa vào cái gì rồi. Sức mạnh không gian, không ngờ con quỷ binh từ kim cảnh này nắm giữ sức mạnh không gian, hơn nữa sức mạnh này giống như là di chuyển chớp mắt, có thể khiến cho một người xé rách không gian chỉ trong nháy mắt, biến mất ngay tại chỗ, và xuất hiện ở nơi nào đó cách đó không xa. Sức mạnh này thật khủng khiếp, có được sức mạnh này, quỷ binh từ kim cảnh vô địch rồi. Tuy nhiên, điều khiến Doanh Thừa Phong không hiểu là, trước đây khi nó giao chiến với lão A Nhĩ Pháp Đặc dường như không thể hiện năng lực này. Vì sao bây giờ đột nhiên có sức mạnh như vậy? Oanh, khí tức tập trung trong đầu lại biến mất một lần nữa. Lập tức Doanh Thừa Phong giơ thuẫn lên cao, tuy nhiên lần này lại vọt tới phía trước. Ngay sau đó, lập tức hắn xuyên qua không gian chung quanh người, trực tiếp chạy vào vòng vây của 50 quỷ binh hoàng kim cảnh. Đương nhiên hắn không có khả năng ngạnh chiến quỷ binh từ kim cảnh, mà quỷ binh từ kim cảnh và phần đông quỷ binh hoàng kim cảnh đều không làm gì được đối phương, tất nhiên Doanh Thừa Phong sẽ không bỏ qua cơ hội lợi dụng bọn chúng. Quả nhiên, khi quỷ binh từ kim cảnh lại đột ngột xuất hiện trong hư không, tức giận đến mức gào thét. Con người có bản lĩnh thì đừng trốn tránh, quang minh chính đại tử chiến với bổn tọa. Doanh Thừa Phong cười lạnh một tiếng, tu vị đích thực của hắn chẳng qua là một bạch ngân cảnh thôi, còn đối phương là từ kim cảnh. Nếu hắn ra ngoài tử chiến thì mới thật sự là ngu ngốc. Quỷ binh từ kim cảnh chu lên, thân thể bay lên vòng quanh Doanh Thừa Phong và 50 quỷ binh hoàng kim cảnh, dường như là muốn tìm điểm yếu để tấn công. Doanh Thừa Phong yên lặng nhìn chăm chú lộ tuyến của nó, trong lòng chợt động. Tuy rằng diện tích trong căn phòng bí mật rất lớn, nhưng nhiều quỷ binh khổng lồ như vậy tập trung một chỗ, không gian để chúng di chuyển cũng không lớn. Nhưng, khi quỷ binh từ kim cảnh di động, nó vô cùng cẩn thận tránh ao máu, thà rằng bay trôi nổi phía trên không gian ao máu, cũng không muốn đụng phải một giọt máu tươi trong ao. Lập tức đôi mắt của Doanh Thừa Phong sáng lên, hắn nhớ tới cuộc đối thoại lúc trước giữa quỷ binh từ kim cảnh và lão A Nhĩ Pháp Đặc. Máu tươi trong ao máu là bổ vật quý báu đối với khí linh bá vương thương, nhưng đối với con quỷ binh này, chắc chắn là hiểm họa chí mạng. Hắn hít sâu một hơi, ý niệm truyền đến khí linh bá vương thương, đã hình thành được mối liên hệ. Khách chương.